Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Mai mặc chiếc áo màu đỏ tía và chân váy bút chì dài màu đen rất hợp thời trang. Cho dù nhìn cô có vẻ bình thường, cũng không thể che giấu được cô là một cô gái thời thượng. Từ Mai đứng lên, trên mặt không còn vương lại nét cười, gương mặt tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương. Nhìn thấy trên mặt hắn còn lưu lại dấu vết, sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng lại càng tăng. Em đến tìm anh, muốn hỏi anh vài chuyện. Từ Mai nhìn hắn không chớp mắt, cô muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Trong nháy mắt, Trương Dương có chút bối rối, nhưng ngay lập tức hắn đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, giả bộ hào phóng nói. Có chuyện gì gấp mà em phải chạy tới tận phòng anh, không sợ mọi người chê cười sao? Hắn nói xong còn cố ý dùng khóe mắt quét xung quanh một chút. Mọi người vẫn cúi đầu bận rộn, nhưng lỗ tai lại dựng lên nghe ngóng chuyện bắt quái của đồng nghiệp. Hắn chính là một nhân viên bé nhỏ không có văn phòng riêng, bình thường hắn đều phải chen chúc cùng đồng nghiệp trong một văn phòng. Vốn dĩ Từ Mai nhìn hắn không nháy mắt, đương nhiên cũng nhìn thấy sự bối rối ban đầu của hắn, nên cũng tin vài phần lời đồn đại. Sau đó trong lòng cô liền không kiềm chế được lửa giận. Chê cười à? Em sẽ giết những người dám chê cười em. Như vậy còn sợ bị chê cười sao? Lời nói của Từ Mai giống như kim đâm, giọng nói bén nhọn hướng về phía Trương Dương. Trương Dương không biết cô nói đúng cái gì, cũng sợ mình đoán sai, cho nên cũng không dám tùy tiện mở miệng giải thích, chỉ có thể dùng vẻ mặt xấu hổ nhìn trái nhìn phải để nhắc nhở Từ Mai ở đây còn có người. Bình thường Từ Mai rất giữ thể diện, luôn dựa vào gia thế của mình, người bình thường cô đều xem thường. Cô coi trọng Trương Dương chủ yếu là vì ở trước mặt cô, Trương Dương luôn khuất phục cô, làm cho cô hưởng thụ cảm giác mình được nâng niu. Lúc hai người hẹn hò cũng đều lén lút. Ở ngoài nhìn vào, hai người vẫn là quan hệ đồng nghiệp thuần khiết. Đương nhiên, hai người cho là chuyện của mình làm đều vô cùng bí mật. Nhưng ở đơn vị sự nghiệp đều là những người tinh anh, ngày thường bọn họ đều mắt đi mày lại với nhau, làm sao có thể giấu giếm được mọi người, chẳng qua họ không nói rõ ra mà thôi. Trương Dương thấy Tử Mai không có chút quan tâm, trong lòng cao hứng lại vô cùng lo lắng. Hắn cao hứng vì như vậy, đến kẻ ngốc cũng biết được quan hệ của hai người là như thế nào. Phải biết rằng bình thường đáp ứng yêu cầu của Tử Mai, hai người vẫn bí mật yêu đương. Hắn vẫn muốn công khai, nhưng Tử Mai luôn do dự, không muốn công khai quan hệ của họ. Nếu hiện tại Tử Mai đã ẩm mỹ lên như thế này thì nhất định sẽ không thể che giấu được mấy cô nhiều chuyện trong văn phòng. Hắn lo lắng là vì hắn sợ Tử Mai đã biết chuyện của Vương Tĩnh Kỳ. Hiện tại quan hệ của hai người còn chưa đến mức bền chặt, hắn còn chưa chắc giữ được cô. Chuyện này hắn hiểu rõ, hắn sợ Tử Mai sẽ chia tay với hắn. Em xem, em nói gì vậy? Có người dám chê cười chúng ta ở công ty sao? Trương Dương thấy cô không cho phép nên chỉ có thể ở bên cạnh cười. Anh đừng có giả bộ, em có chuyện muốn hỏi anh. Những chuyện mọi người nói đều là thật phải không? Trong lòng Từ Mai đã nhận định là lỗi của Trương Dương, cho nên giọng nói cũng không có kiêng nể gì. Những lời nói ra đều như đánh vào mặt người. Em đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cái gì anh cũng sai, anh nhận tội với em được không? Bên cạnh còn có người khác. Đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Anh sẽ chịu đánh, chịu phạt. Tuyệt đối không giấu giếm em chuyện gì. Anh cam đoan sẽ làm cho em nguôi giận, không được sao? Trương Dương ghé sát vào tai Từ Mai, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Trương Dương nghĩ, trước hết nhận sai với cô trước, để đem cô đi chỗ khác, lúc đó hai người sẽ nói chuyện thuận tiện hơn. Chỉ cần ở riêng cùng nhau thì vấn đề gì cũng lấp liếm được. Lúc này Từ Mai cũng có chút tỉnh táo lại, nhìn quanh văn phòng còn có vài người đang ngồi chờ nghe chuyện bắt quái của người khác. Cô cũng hiểu được cứ để mọi người đứng xem như vậy chỉ thêm bất lợi cho mình. Cô hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế cơn tức trong lòng nói, đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng làm phiền mọi người làm việc. Sau đó cô đứng dậy tiên phong ra khỏi phòng, hướng khu rừng bên cạnh ký túc xá đi tới. Trương Dương cũng đi theo ra ngoài, miệng còn cười, tôi cũng thuận tiện đi xem có tài liệu gửi tới phòng mình không đây. Hai người một trước một sau, nhìn có vẻ mờ ám, đi về phía rừng cây nhỏ. Trương Dương nhìn trước nhìn sau, thấy không có người liền ôm Từ Mai vào trong lòng. Ai ra, Mai Mai nhà chúng ta hôm nay làm sao vậy, tức giận nhiều như vậy? Ai chọc em à, nói cho anh nghe, anh sẽ báo thủ cho em. Từ Mai vốn đang buồn bực, bị hắn ôm một cái, hơn nữa lại nghe thấy lời nói ngọt ngào của hắn, trong lòng cũng mềm đi. Ai bắt nạt em, chính là anh. Em nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh nói vài câu dễ nghe thì mọi chuyện hôm nay đều giải quyết xong. anh nhanh khai báo thành thật. Hiện tại mọi lời đồn tại công ty về anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net